Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 431, một năm. Theo trước mắt quang cảnh chuyển đổi, Rasaku xuất hiện lần nữa, thời điểm đã là tại Arcus phong ấn chi địa trong. Rasaku nhìn ngang Arcus, bất đắc dĩ nói ra, hay là thất bại. Necrozma thu hồi một nửa thân thể, thực lực đại trướng nó, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Arcus nhìn xem lại có chút đồi phế Rasaku, thở dài thườn thượt một hơi, một cỗ ôn nhuận lực lượng chậm rãi bao trùm Rasaku, sau đó ôn nhu nói ra, không, ngươi đã làm rất khá. Necrozma lưu lại một chút não hạch lực lượng rót vào người Charizard trong thân thể, cũng không có thu hoạch được toàn bộ não hạch Necrozma. Trên thực tế nó đã thua. Nghe Arcus, còn có cái kia một mực làm dịu lực lượng của hắn, Rasaku tâm cảnh hơi dần dần không có thống khổ như vậy, mà nhìn xem hơi bình hòa một chút Rasaku, Arcus nói, thời gian kế tiếp bên trong, ta lại trợ giúp người Charizard chậm rãi tiêu hóa Necrozma não hạch chi lực. Chỉ có đem não hạch chi lực hoàn toàn biến thành Charizard đồ vật, dạng này Necrozma bản thân liền sẽ có một tia khuyết điểm. Mà cái này một tia khuyết điểm cũng sẽ trở thành về sau thắng lợi thời cơ. Rasaku khẽ cười khổ, hắn mặc dù có chút tinh thần sa sút, nhưng là lại không ngốc. Arcus cái kia cổ vũ ngữ khí hắn vẫn là nghe đi ra. Còn về sau Arcus nói lời, Rasaku liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Dù sao nguyên bản Necrozma lực lượng hạch tâm còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong phong ấn. Chỉ cần Necrozma đem lực lượng hạch tâm lấy được, như vậy thiếu khuyết một chút não hạch căn bản không có cái gì không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy còn bao lâu liền sẽ đến đây? Rasaku hỏi. Một năm, Arcus nói, ta sẽ tận lực ngăn chặn nó, nhưng là nhiều nhất thời gian một năm, nó liền sẽ giáng lâm thế giới này đi. Nha, Rasaku bình thản nói, ta Pokemon đâu, ta muốn trước trở về. Arcus đứng dậy, sau đó đi đến Rasaku trước mặt nói, bọn chúng hiện tại cũng trở về, Charizard bây giờ tại ta chỗ này tiêu hóa não hạch chi lực. Còn có, đưa ngươi thứ gì, có thể sẽ nhường ngươi hơi dễ chịu điểm đi. Nói xong, một cái khe hở xuất hiện tại Rasaku trước mặt, mà trong cái khe, một gốc mầm non cắm rễ ở bùn đất bên trong, xanh biếc phiến lá thoáng giãn ra, một cỗ sinh mệnh khí tức chậm rãi từ trong cái khe phóng xuất ra. Tích đáp, tí tách. Giọt giọt giọt nước rơi xuống đất thanh âm truyền vào Arcus trong lỗ tai. Arcus nhìn xem Rasaku, chỉ thấy giọt giọt nước mắt từ Rasaku trên gương mặt chậm rãi trượt xuống. Rasaku có chút đờ đẫn nhìn xem trong cái khe cây giống. Loại sinh mạng này khí tức hắn làm sao có thể quên. Đây là Senior khí tức. Dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt, dùng mang theo khàn khàn lại âm thanh kích động nói ra. Arcus, đây là Senior đi, nó không sao chứ, tạm thời là không có chuyện. Bất quá, Arcus có chút ấp a ấp úng nói, bất quá cái gì? Rasaku nhìn xem có chút ấp a ấp úng Arcus, không khỏi có chút lo lắng. Đối với Senior chết đi, Rasaku trong nội tâm là 10 phần tự trách. Bây giờ thấy Senior có phục sinh khả năng, trong lúc nhất thời cũng là có chút kích động. Mặc dù miễn cưỡng kéo lại được Senior mệnh, nhưng là nghĩ triệt để thức tỉnh lời nói, đoán chừng muốn tốt mấy chục năm đi. Hoặc là nói rõ ràng hơn điểm, có lẽ ngươi qua đời, Senior khả năng còn không có thức tỉnh đi. Arcus có chút không đành lòng nói, không có việc gì. Rasaku thích như phụ trọng nói, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, có thể sống tới là được rồi, có lẽ đây chính là duyên phận đi, ta cũng không phải là Senior hợp cách huấn luyện ra, ta có thể cho nó chỉ có nhiều như vậy, Bất quá, Arcus, có thể đem Sneer cây giống giao cho ta sao? Ta muốn đem nó mang về Palit Town, coi như về sau thời gian bên trong, không thể gặp lại nó. Nhưng ta nghĩ hết ta có khả năng đi cho nó làm chút gì. Sàn sạt, cây giống ngay tiếp theo một khối bùn đất từ trong cái khe trôi nổi đi ra, đi vào Rasaku trước mặt. Arcus nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao ngươi là nó huấn luyện ra, đưa nó giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất đi. Một mực đem cây giống ôm lấy, Rasaku trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Mà xuống một giây, Arcus cũng là lợi dụng lực lượng của mình, đem Rasaku đưa ra chính mình phong ấn chi địa. Mà vừa ra phong ấn chi địa, Rasaku cũng cảm giác mình bị tiếp nhận, cảm giác quen thuộc. Không cần nhìn, Rasaku liền đã biết là cầu long. Ta trở về, bình thản ngữ, nhưng là cũng không có trước đó tinh thần sa sút. Rasaku trạng thái, bởi vì Sneer trở về, cũng là hướng tới bình thường. Cầu long nhìn xem đã không có cái gì dị dạng Rasaku, cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tâm linh cảm ứng nói, Rasaku, ngươi rời đi thời gian đã quá lâu. Mặc dù rất không muốn nói như vậy, nhưng là a, ngươi đại sư danh hiệu chiến đã bắt đầu. A, thật sao? Rasaku ôm cây giống, mỉm cười, nhưng là trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cái này danh hiệu, ta cũng sẽ không giao cho bất luận người nào. Vậy chúng ta muốn đuổi đi qua sao? Danh hiệu chiến hiện tại là tại Alola địa khu khai triển. 3 phút, chỉ cần 3 phút chúng ta liền có thể đã chạy tới. Cầu long hướng phía Rasaku kể ra nói. Không cần, trước về Palit Town. Ta muốn đem Sneer trồng tại trong trang viên. Đây là lời hứa của ta. Yên tâm, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Rasaku nói, hiểu rõ. Cầu long gật đầu, không có nói qua nhiều. Chỉ là nghe theo Rasaku chỉ lệnh, hướng phía Palit Town phương hướng cấp tốc bay đi. Cầu long cũng không hỏi Rasaku vì cái gì không đi trước tranh tài hội trường. Bởi vì tất cả Pokemon đều rõ ràng, Pokemon đại sư danh hiệu đối với Rasaku tới nói, càng giống là theo đuổi của hắn. Nhưng là bây giờ vì trước hoàn thành Sneer hứa hẹn, Rasaku vẫn là quyết định trước đem tranh tài thả một chút. Kanto địa khu, Palit Town, cầu long chậm rãi đáp xuống trong trang viên. Rasaku trôi nổi mà xuống, rơi vào chính mình lầu 2 trên bình đài. Sau đó tự tay tại khu rừng rậm vực đào cái hố nhỏ, đem Sneer cây giống bỏ vào, chậm rãi đem thổ đậy chặt thực. Rasaku ướt ra Sneer Master Ball đối với cây giống nói, Sneer, đại sư danh hiệu chiến muốn bắt đầu, ta sẽ đem Pokemon đại sư danh hiệu cầm về, ta cam đoan với ngươi, ngươi Master Ball ta mang đi. Dù là ngươi không thể bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, ta cũng sẽ mang theo cái này Master Ball. Hết thảy đều kết thúc. Nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đem Master Ball trả lại cho ngươi. Nói xong, Rasaku đem Master Ball cất kỹ, trở lại nhảy lên cầu long phần lưng. Cầu long chậm rãi dâng lên, trước khi đi nhìn thoáng qua Sneer cây giống. Sau đó một trận âm bạo thanh truyền đến, cầu long cấp tốc hướng phía Alola tranh tài hội trường bay đi. Hy vọng Lily có thể kéo riêng một chút thời gian đi. Không phải thật là muốn đuổi không lên a? Cầu long có chút lo lắng nghĩ đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.